bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 8, đôi trận phá Ngô Đồng. Thượng, Bùi Kiêu tại chỗ nghỉ dưỡng sức đệ nhất thiên. Trương Hằng tới trước một bước, sau đó hai ngày, lục tục thì có Lý Liên, Dương Đính Thiên, Ano đám người đến, ba ngày kỳ mãn, quả nhiên là ngoại trừ Novi, Tiro cùng Varosti trở ra, còn lại nhân cũng đã đạt tới chiến trường nơi. Đây cũng là khí vận chung không thể nói kỳ diệu. Nơi này cũng không lại thuyết minh, nhưng nói Bùi Kiêu trong ba ngày qua một tâm tĩnh tu. Đem hắn khoảng thời gian này tới nay thu hoạch toàn bộ hóa thành thực lực. Hắn vốn có ban đầu nhân hoàng trí nhớ, vô số phù văn kiến thức cùng các loại chiến đấu kỹ xảo toàn bộ đều tại trong đó. Chỉ là hắn không dám đi sâu vào những ký ức này, cho nên cũng không được tu luyện. Còn có một cái chính là thực lực nhỏ yếu, đó là có cường đại kỹ năng cũng không cách nào sử dụng. Thí dụ như bản đầy đủ tứ tượng ngũ hành bát quái trận, chấn áp muôn phương, chấn áp thiên cổ, chấn áp hồng hoang, chớ nói chi là kia bắt trước đi ra hỗn độn, đại đạo từ đầu đến cuối, nếu là có thể cho hắn hơn mấy trăm ngàn năm từ từ lắng động. Bằng vào những kiến thức này hệ thống, thực lực của hắn đem sẽ đạt tới một cái vượt qua tưởng tượng bước. Đó là không vì thánh nhân, chỉ là tu chân phương diện thành tựu, tàn sát phổ thông thánh nhân cũng là bình thường. Nếu không, nhân hoàng lại nơi đó có thể trở thành tục cổ cùng quân sau đó. Trấn áp hồng hoang muôn phương người mạnh nhất đây. Hắn hiện tại có thể làm, chẳng qua chỉ là tính chung cùng thảo luận hiện nay đang có thể có được lực lượng. Dùng cái này lực lượng tới ứng đối trận chiến trước mắt này thôi. Bùi Kiêu nhìn trước mắt Dương Đính Thiên đám người. Những người này ở đây trước thanh trừ huyết tế trong một trận đánh, trên căn bản đều bị bát đại cường tộc vẫn còn thánh hồn cái gì đánh lén. Bất quá bọn hắn đều có đại khí vận gia trì, đều là chỉ thương bất tử, mà Lý Liên càng là đánh trả lui thánh hồn. Cuộc chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói tựa hồ có tăng lên cực lớn hiệu ứng. Đặc biệt là Trương Hằng, bất quá mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, hắn thì đã ngưng kết ra khi thế chàng đến. Nhìn đến Bùi Kiêu âm thầm thán phục, cái gọi là nhân vật chính, chủ yếu vai phụ cái gì, người mang đại khí vận, thần diệu vô biên, không thể nói, mỗi hồi đều có thể gặp giữ hóa lành, gặp mạnh càng mạnh, giống như cái loại này bên trong rơi xuống vách núi, lấy được tuyệt thế võ thuật, hoặc là ăn vật kịch độc, công lực tăng lên mấy trăm năm cái gì. Đối với nhân vật chính hoặc là chủ yếu vai phụ mà nói cũng là bình thường. Giờ phút này chính là nhân tộc đến nguy cấp nhất lúc. Mấy người kia thực lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên nhưng cũng chút bình thường. Bùi Kiêu xem xong người chung quanh, hắn ngầm thở dài, nhưng không biết làm thần tay hạ xuống sau đó, tại chỗ những người này vẫn có thể sống được mấy cái. Ban đầu hồng hoang đại lục lúc, cùng hồng hoang vạn tộc vô số lần chiến đấu, hắn cũng có rất nhiều đồng bạn đều chết ở chiến trường. Thí dụ như một cái am hiểu nhất lâu dài trình đánh lén lạnh giá nam nhân, một cái thích ăn đủ loại cổ quái thức ăn, thí dụ như côn trùng dạng trí giả, một cái miệng hoa hoa, thích trêu đùa các tộc mỹ nữ, nhưng là phi thường đáng giá tín nhiệm nam nhân. Còn có, bọn họ đều là hắn kiếp trước đồng bạn, nhưng lại đều đã chết trận mất tâm, liền linh hồn tựa hồ cũng đã biến mất, cũng rất có thể là đã thật vẫn lạc, ở nơi này một đời, coi như Bùi Kiêu hắn, nhưng không biết còn phải trải qua mấy lần bi thống như vậy. Tựa như cùng ban đầu cung Diệp Vũ như vậy, các vị, ta đem ở chỗ này bày tứ tượng ngũ hành bát quái trận, bổ toàn bản. Ta sẽ tiến vào đến thánh nhân vũ trang tam cực đang chuẩn bị. Ở chỗ này dưới tình huống, ta không cách nào di động linh hồn thể phân hào, nhưng phải nhờ các ngươi tiến hành thủ hộ. Bùi Kiêu hướng về phía người chung quanh nói, Sau khi nói xong hắn nhưng là có chút chần chờ. Sau đó lại nói với Lý Liên. Lý Liên, lại đem ngươi tuyệt tiên kiếm dư ta dùng một chút. Lý Liên sửng sốt một chút. Hắn lập tức liền cười nói. Chuôi này tuyệt tiên vốn là thuộc về ngươi toàn bộ. Ban đầu ta từ dị tộc nơi đó cướp đoạt trở lại. Ngươi muốn tùy thời đều có thể cầm đi a. Nói xong, hắn trực tiếp đem tuyệt tiên kiếm đưa cho Bùi Kiêu. Bùi Kiêu nhận lấy tuyệt tiên kiếm. Hắn trong mắt lóe lên hoài niệm quang mang. Thật lâu sau mới lên tiếng. Không, cái này không như thế. Ta cũng chỉ là từ chỗ khác nhân nơi đó thừa kế tới đây 4 chuôi chu tiên kiếm. Chân thực chủ nhân cũng không phải ta. Ngươi và này kiếm hữu duyên, nên do ngươi khống chế. Ngươi chớ nhìn này 4 chuôi tiên kiếm không phải là thật thể. Chính là tâm linh ánh sáng biến thành thành. Trên thực tế đây là tâm linh ánh sáng tối thần diệu phương pháp sử dụng. Đem ngươi làm tâm linh ánh sáng phản bản hoàn nguyên. Đạt thành 4 đại nguyên làm thuộc tính sau. Liền có thể dung nhập vào tiên thiên linh bảo. Hồng hoang đại lục cách nói là gửi gắm linh bảo. Về sau này tiên thiên linh bảo liền hoàn toàn dung nhập vào ngươi tâm linh ánh sáng chung. Cùng ngươi tuy hai mà một. Trừ phi là hoàn toàn vẫn lạc ngươi. Nếu không bất luận kẻ nào cũng không cách nào đem tước đoạt. Thậm chí ngay cả xuyên Việt chính phụ đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không bị tước đoạt. Đang lúc này, Dương Đính Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi, Bùi Kiêu, ngươi có người hoàng trí nhớ, ngươi cho chúng ta nói một chút tâm linh ánh sáng là chuyện gì xảy ra. Còn nữa, cái gì gọi là tâm linh ánh sáng phản bản hoàn nguyên? Chẳng lẽ tâm linh ánh sáng không phải là ngay từ đầu liền quyết định sao? Bùi Kiêu sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút Dương Đính Thiên, vừa nhìn về phía Vương Quân, Lý Liên, Trương Hằng đám người, hắn lúc này mới cười nói, đúng rồi, là ta sơ sót, thực lực các ngươi đã đi đến trình độ này, chỉ cần thêm chút tăng lên, đúng là có thể trước thời hạn biết đạo tâm linh ánh sáng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là tâm linh ánh sáng. Chính là toàn bộ sinh linh cũng có đồ vật, là tâm linh chỗ sâu nhất, linh hồn chỗ sâu nhất, ý thức chỗ sâu nhất một loại thực tế hóa thể hiện. Có thể nói là sinh mệnh tối chân thực thuần túy nhất bộ phận. Cùng bên ngoài thế giới bích chướng, tâm linh ánh sáng có thể là tự thân đạo, có thể là tự thân lớn nhất theo đuổi, có thể là tự thân lớn nhất hy vọng, có thể là tự thân lớn nhất khát vọng. Cũng có thể là tự thân tối đại tâm ma. Tâm linh ánh sáng muốn sinh ra điều kiện là một người minh tâm kiến tính, triệt minh tự thân chi tâm, khiến cho tâm không thể dao động, vượt qua tự thân tâm ma, lúc này mới khả năng sinh ra. Cho nên người thường cho là tâm linh ánh sáng là một khi sinh ra cũng sẽ không thay đổi, nhưng này nhận thức trên thực tế là tâm linh ánh sáng cũng không phải là không thể thay đổi. Không thể thay đổi là một người đạo, bởi vì một người phải là vượt qua tự thân tâm ma. Hoàn thành chính mình đạo, lúc này mới khả năng sinh ra tâm linh ánh sáng, giống như một ít người cái loại này có thể tùy ý vứt bỏ đạo. Gặp phải uy hiếp hoặc là cám dỗ liền thay đổi bản tâm của mình. Kia căn bản không phải cái gì đạo. Chẳng qua chỉ là mượn cớ cùng qua loa lấy lệ thôi. Thật chính đạo, thế nào cũng phải là trước khi chết cũng không thể đổi. Tùy ý trời long đất lỡ cũng kiên quyết chấp hành đồ vật. Cho nên tâm linh ánh sáng liền lộ ra không thể thay đổi. Nhưng là thỉnh thoảng có một ít thiên phú bẩm dị nhân, bọn họ đang không có xác nhận bản tâm trước liền có thể sử dụng ra bản thân tâm linh ánh sáng. Bọn họ rất có thể sẽ theo bọn họ tương lai trải qua cùng gặp được, mà thay đổi bản tâm của mình, như vậy bọn họ tâm linh ánh sáng sẽ sau đó thay đổi. Cho đến bọn họ trải qua tâm ma, kiên định bản tâm, xác nhận chính mình đạo mới thôi, tâm linh ánh sáng mới có thể cố định. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu nhìn về phía Lý Liên đạo, tỉ như Lý Liên ngươi. ngươi tâm linh ánh sáng cơ bản cũng không khả năng thay đổi. Bởi vì ngươi đã là đệ tứ giai trung cấp cường giả. Ngươi nói đã tại trong lòng ngươi, bất kỳ ngoại đạo ngoại vật đều không cách nào khiến cho thay đổi. Trừ phi là giết chết ngươi mới có thể. Như ta từng nói, phần lớn tâm linh ánh sáng một khi sinh ra, tựu không khả năng thay đổi. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là tâm linh ánh sáng uy lực chính là hàng định. Theo người sử dụng, phương pháp sử dụng kỹ năng vân vân bất đồng, uy lực cũng sẽ hiện ra hoàn toàn bất đồng tình trạng. Mà theo ngươi đối với tâm linh ánh sáng càng phát ra quen thuộc dài. Cho đến ngươi đáp lời nhận biết đi đến gần như căn nguyên mức độ. Tỷ như, Lý Liên ngươi tâm linh ánh sáng là chấn động, nhưng là theo ngươi đáp lời nhận biết cùng dài. Khống chế trình độ cái gì tăng lên. Như vậy cuối cùng sẽ có một ngày ngươi tâm linh ánh sáng có thể đi đến không gian trình độ. Cũng tức là vũ trụ bốn đại nguyên làm trình độ. Khi đó liền có thể cho là đem đã đi đến phản bản hoàn nguyên rồi. Khi đó liền có thể dung hợp tiên thiên linh bảo. Đưa ngươi tâm linh ánh sáng gửi gắm trên đó. Khiến cho phát huy ra lớn hơn uy lực. Mà chu tiên tứ kiếm cũng đúng là như vậy. Bùi Kiêu nhìn về phía trong tay tuyệt tiên kiếm đạo. Chu tiên tứ kiếm chính là hồng hoang nổi danh nhất mấy món tiên thiên linh bảo một trong. Bởi vì đem hạng quả thực quá cao, bị rất nhiều người hiểu chuyện tôn xưng là tiên thiên chí bảo. Chính là một bộ tiên thiên sát phạt khí, đem uy lực to lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Ban đầu ở hồng hoang trong chiến dịch, đem người có bị ta cùng quân lực tổng hợp chém chết. Này bốn chuôi tiên kiếm rơi vào thông thiên trong tay. Hắn gửi gắm này bốn chuôi tiên kiếm sau. Rốt cuộc bày ra hồng hoang tam đại sát trận một trong. Chu tiên kiếm trận, mặc dù liền tổng hợp năng lực thượng không so được ta tứ tượng ngũ hành bát quái trận. Nhưng là phối hợp với thông thiên một bước một ngày. Là vì thông thiên thượng thanh đại đạo. Này kiếm trận thế nào cũng phải bốn cái cùng hắn đồng giai người mới có thể phá. Trước mắt trong tay của ta này bốn thanh kiếm, mặc dù là tâm linh ánh sáng chuyển hóa, nhưng cũng là có thể coi như là thuần túy. Nhưng không hoàn chỉnh chu tiên tứ kiếm, ta cũng giống vậy có thể bày chu tiên kiếm trận. Như vậy thứ nhất, Bùi Kiêu trong tay thoáng một cái, lại vừa là ba thanh tiên kiếm thoáng hiện. Theo thứ tự là chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, nhắc tới cũng để cho Bùi Kiêu than thở không khỏi. Ban đầu lãnh tiến cùng Saru mất tích, mặc dù Bùi Kiêu cũng biết đại khái hai người này khả năng hướng đi. Không phải là nguyên thủy cái kia đại nhân loại người chủ nghĩa cổ hoặc. Bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, này hãm tiên kiếm lại bị Saru cho lưu lại. Phảng phất hiểu biết chính xác đạo hắn trong tương lai yêu cầu này kiếm. Như thế, nhưng có thể thành công. Xa như vậy, cách hết thảy lý tưởng hương. Cuối cùng có thể phá ra được. Bùi Kiêu trong tay bưng bốn chuôi tiên kiếm. Hắn lại mạnh mẽ nhắm cặp mắt. Đột nhiên, từ hắn sau lưng trong hư không thẳng lóe lên vô số chịu sắt chi hạch hình chiếu. Những thứ này chịu sắt chi hạch hình chiếu rối rít hóa thành một điều mắt trần có thể thấy ô. Lưới đường dây đem chịu sắt chi hạch hình chiếu cùng Bùi Kiêu giữa liên hợp lại. Đồng thời Bùi Kiêu trong miệng đọc lên liên tiếp mật mã cùng số chương mục. Đợi đến hết thảy sau khi kết thúc, một cổ bàng đại khí thế từ trên người hắn phun ra. Tam cực chuẩn bị, sức tính toán. Linh hồn chi còn thừa lại năng lượng, chịu sắt chi hạch gánh vác độ, mở ra thánh nhân vũ trang tam cực chuẩn bị. Theo Bùi Kiêu trong đầu vang lên những thanh âm này, hắn mãnh từ mặt đất trôi lơ lửng, liền ở trước mặt hắn, cao nhất thượng là tám miếng kim sắc bát quái phù văn. Trung gian là tứ tượng thần thú vờn quanh bốn phía, mà thấp nhất chính là ngũ sắc quang hoa có đủ loại hình thái. Chỉ có hắn lập trung ương, trình thổ hoàng sắc, chính là trung ương mậu thổ chỗ, lại thấy bốn chuôi tiên kiếm mãnh bay lên, ở giữa không trung gặp gió liền phồng, hóa thành bốn chuôi cao mấy ngàn thước độ cực cự cổ kiếm. Lại lần nữa rơi vào trong sân, phân biệt chấn với đông nam tây bắc tứ phương chỗ, từng tầng một màu xám mù mịt khí tức bốc lên. Đây là thuần túy nhất sát lục chi khí, lập tứ tượng ngũ hành bát quái trận, lập chu tiên kiếm trận, hợp tứ tượng ngũ hành bát quái chu tiên trận. Kịch liệt âm thanh chung, phảng phất là vải vóc bị xé nứt thanh âm. Mọi người ở đây trước mắt trong hư không, một mảnh thành phố cùng thụ lâm không lúc này vô căn cứ mà hiện. Đó là tinh linh tộc thánh địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.